Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 497, chương 507, kinh người đại nghịch truyền. Âm thầm giao lưu chỉ qua rất ngắn một đoạn thời gian. Đợi đến Đai Ly cùng Lily qua lại giao hảo khí, hỗn độn ý thức mới khó khăn lắm từ trong trầm tư lấy lại tinh thần. Đối phương đang suy nghĩ thứ gì? Đai Ly bọn người không biết, dù sao đằng sau cũng tránh không được so tài xem hư thực. Tạp vụ chuyện lớn nhưng để ở một bên, đạt được Lily cam đoan, Đai Ly lực lượng 10 phần, lại nhìn về phía hỗn độn ý thức mặt, cũng không thấy đến có gì áp lực. Lần này không đợi đối phương xuất thủ, Đai Ly lúc này liền muốn chủ động đem chiến đấu tiến trình cho kéo về phía sau bên trên một đợt. Hắc, dày vò khốn khổ như cái dạng gì? Xem xét người cũng không phải là người làm đại sự. Hét lớn một tiếng, cho đối phương trước khích tướng bắp. Sau đó, Đai Ly cũng không để ý có hữu dụng hay không. Lúc này liền giơ lên nắm đấm, dùng sức hướng địch nhân đánh tới. Nhiều tầng cường hóa phía dưới, Đai Ly tốc độ so với thần cấp cảnh giới lúc không thể so sánh nổi. Ngoại trừ hỗn độn ý thức bên ngoài, ở đây không ai có thể thấy rõ động tác của hắn. Di động liền như thuấn di, không có chút nào bên ngoài khác biệt. Vượt qua đáng nhìn giới hạn một quyền, vèo một tiếng, xuất hiện tại đối thủ mặt to trước đó. Nhưng mà, ngay tại hắn sắp trúng đích mục tiêu thời điểm, lại bị một cái khác bàn tay màu đen vững vững vàng vàng đón lấy. Thử nghiệm rút ra nắm đấm, nhưng lại không cách nào làm được. Đai Ly đối với hỗn độn ý thức cỗ này mượn tới thân thể có càng trực quan hiểu rõ. Ghê tởm, tố chất thân thể vậy mà mạnh như vậy. Dùng không phải yếu gà càng khắc Đa Lai Tây thần cấp thân thể sao? Không có chất biến quá trình, làm sao có thể đạt tới thánh cấp cấp độ? Trong lòng nghi hoặc rất nhiều, nhưng không có cơ hội tìm người hỏi ra. Mắt nhìn hỗn độn ý thức càng thêm nguy hiểm ánh mắt, Đai Ly cảm thấy vẫn là nhanh thoát thân quan trọng. Thế giới ý thức đại lão, giúp ta một chút sức lực. Đai Ly ra vẻ ngạc nhiên nhìn về phía hỗn độn ý thức phía sau, đồng thời hét lớn một tiếng, làm ra phối hợp tiến công tư thái. Cũ binh bất yếm trá thủ đoạn, hiệu quả lại không đánh một điểm chiết khấu. Hỗn độn ý thức bị biến cố này dọa đến thân thể siết chặt, tranh thủ thời gian thu tay lại hướng một bên lui nhanh mà đi, để Đai Ly thoát khỏi hắn vật lý giam cầm, chủ động cùng đối phương kéo ra khoảng cách rất xa. Đứng vững sau Đai Ly nhưng không có biểu thị may mắn, mà là đối với phát hiện bị lừa gạt hỗn độn ý thức nhíu lại lông mày. Khiêu khích hiệu quả 10 phần. Ha ha, tương đương đại lão ngươi cũng không phải ngoài miệng nói như vậy bình tĩnh nha. Còn không phải sợ vị kia sợ muốn chết. Không phải sao, tùy tiện hù dọa ngươi một cái, liệu đều muốn cho ngươi dọa đi ra. Hỗn độn ý thức, mẹ nó, ngươi cái chết nhãi con, hù chết đại gia ta. Mặc dù trên mặt không lộ vẻ gì, nhưng là hỗn độn ý thức đại lão nhưng trong lòng phẫn hận không thôi. Đối với mình bị thấp như vậy cấp thủ đoạn lừa qua sự tình, dù cho lấy hắn ra mặt dày, cũng không khỏi cảm thấy có chút mất mặt. Chỉ có thể ở âm thầm mắng mắng đối phương, mới có thể duy trì được dáng vẻ uy nghiêm. Hỗn độn ý thức sắc mặt lần nữa đen nhánh mấy phần. Mặc dù đặt ở càng khắc Đa Lai Tây tấm kia mặt đen bên trên, không ai có thể nhìn ra, thông qua khí chàng biến hóa, miễn cưỡng phát hiện điểm ấy. Đai Ly lại biểu thị chính mình không một chút nào gấp, hắn thậm chí còn có nhàn tâm huýt sáo, tiếp tục chọc giận đối phương. Hừ, một đạo tiếng hừ lạnh xa xa vang lên, phát ra âm thanh người lại trước một bước đi vào Đai Ly trước mặt, trọng quyền phá vỡ không khí, cấp tốc đánh về phía cái mũi của hắn. Biết lần này không tốt tiếp, bất quá vì không để cho mình khuôn mặt anh tuấn bị hao tổn, Đai Ly vẫn là đem hết toàn lực dùng cánh tay chống đỡ đi lên. Một đạo trầm đục truyền khắp toàn bộ chiến trường, sau đó đến kình phong, lại thổi đến y phục của hai người Hoa Hoa Tác Hưởng không cầm được rút lui rất nhiều bước, đem mặt đất dẫm ra từng cái cực lớn cái hố. Đai Ly ăn đại lão nén giận trọng kích, nhưng trong lòng nhịn không được hít vào ngụm khí lạnh. Lần này, nhưng làm hắn cho đánh đau. Nếu như không phải là vì bảo trì phong độ, mọi người nói không chừng có thể nhìn thấy tuổi trẻ lãnh tụ vung tay kêu đau bộ dáng, đem có chút phát run cánh tay phải sau lưng đến sau lưng, giả trang ra một bộ vân đạm phong khinh tư thái. Đai Ly tiếp tục mang tiết tấu nói, trước khi chiến đấu chưa ăn cơm, ngươi chỉ có ngần ấy khí lực, tranh thủ thời gian toàn lực ứng phó công tới a, không muốn mềm yếu bất lực giống cái nương môn. Lại là một cái hiệu quả nổi bật tinh thần công kích, để đại lão song miệng đều xuất hiện một chút chập trùng. Có thể thấy được Đai Ly đạo này tiếp một đạo miệng pháo công kích, uy lực quả thật không tệ. Vì tận lực tiêu hao đối phương, Đai Ly ăn chính là kình đều xuất ra. Tại kéo cừu hận đồng thời, tâm tình của hắn cũng đi theo chập trùng không biết. Đại lão, ngươi muốn bảo trì bình thản, ra tay trọng điểm không có việc gì, nhưng không muốn đột nhiên giảm trí, đem đại chiêu dùng tại trên người của ta. Ta cái này tiểu thân bản, có thể không chịu nổi quá lớn bão tố. Trong lòng yên lặng phát ra cầu nguyện, không có bị người khác nghe thấy. Thật sự là Đai Ly sợ mất mặt, bất quá cái này cũng không trách hắn. Vẻn vẹn mấy lần giao thủ, liền để Đai Ly đem đại lão sức chiến đấu hiểu rõ cái đại khái. Cái này hoàn toàn là mọi phương diện nghiền ép chính mình cấp bậc. Thế giới ý thức cảnh giới cùng thánh cấp cảnh giới ở giữa thực lực sai biệt, so Đai Ly trong tưởng tượng còn muốn đại suất một ít. Cũng may đại lão xác thực lòng có lòng dạ, dù cho Đai Ly ngoài miệng so tài một chút không ngừng, hắn cũng chỉ là đem mưa to gió lớn liên tục công kích, uy lực nhắc lên nhắc lại, không có liều lĩnh để lộ lá bài tẩy dấu hiệu. Cảm giác mình tựa như là bão tố trung hải bên trên một chiếc thuyền buồm nhỏ, tùy thời đều có bị lật tung, đập tan khả năng. Đai Ly lực chú ý độ cao tập trung, chuẩn bị một khi xuất hiện không thể chống cự nguy hiểm, lập tức thay người ra sân. Lốp bốp như giang đậu bạo hưởng, tại chiến trường từng cái vị trí liên tục truyền ra. So với thần cấp các đại lão tập đoàn tác chiến dưới ổn định trạng thái, Đai Ly cùng hỗn độn ý thức hai người hoàn toàn là nghĩ đến đâu đánh tới đâu. Toàn bộ trong hạp cốc đều là bọn hắn chiến trường. Sau nửa giờ, lần nữa ngạnh kháng địch quân một cái trọng quyền, Đai Ly thật sự là nhịn không được, yết hầu ngon ngọt, một ngụm lão huyết phun tại đối phương không tránh không né trên mặt. Để hỗn độn ý thức đại lão sắc mặt xem ra càng thêm dữ tợn. Tại Đai Ly ói máu đồng thời, thân thể của hắn cũng đi theo mềm nhũn, lộ ra một cái to lớn sơ hở. Hỗn độn ý thức không né tránh hắn phun ra huyết dịch, chính là vì bắt lấy điểm ấy, cho hắn đưa lên một kích chí mạng. Uống nhoa. Một mực yên lặng không lên tiếng, chỉ cắm đầu đem nắm đấm hướng Đai Ly trên thân chào hỏi hỗn độn ý thức. Giờ khắc này cũng không nhịn được phát ra tiếng quát khẽ. Có lẽ là vì chúc mừng sắp nghênh đón thắng lợi, hoặc là tâm hỉ phía dưới không còn kiềm chế tình cảm bạo phát. Đối phương cái này vừa hô, nhưng làm Đai Ly dọa gần chết. Ly Ly cứu ta. Ngay sau đó đại lão gầm thét. Đai Ly tiếng cầu cứu cũng vang vọng chiến trường. Giờ khắc này, hắn cũng không để ý không được phong độ, ngăn lại hỗn độn ý thức cái này đòi mạng hắn hội tâm nhất kích, mới là lúc này lớn nhất sự tình. Lo lắng, mê mang, cười trên nỗi đau của người khác, bị động nhìn về phía nơi này ánh mắt, đại thể bao hàm cái này mấy loại ý tứ. Ngắn ngủn một cái nháy mắt, đối với Đai Ly tới nói lại giống như là một thế kỷ như vậy dài dằng dặc. đợi cho cái kia quen thuộc ý thức bóc ra cảm giác truyền đến. Hắn lúc này mới rốt cuộc có thể ma su bên trên một hơi. Vô cùng may mắn, đuổi kịp, Đai Ly thốt ra lời nói. Còn chưa truyền ra, liền bị mang theo tiến vào một mảnh thần bí không gian. Không tâm tư dò xét cảnh vật chung quanh. Tại bản năng phản ứng dưới, Đai Ly ngẩng đầu lên, thông qua Lily bình thường quan sát hắn một đạo miệng không gian. Lần nữa nhìn thấy cái kia quen thuộc thân thể, gỗ thân thể này, đột nhiên bộc phát ra khó có thể tưởng tượng linh hoạt. Không chỉ có cưỡng ép thay đổi lộ ra sơ hở thân thể, lách qua hỗn độn ý thức một kích chí mạng, thậm chí còn có thừa lực, cho đối phương đưa lên một cái sóng năng lượng, đem địch nhân đánh bay ra thật xa khoảng cách. Hết thảy phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, ngoại nhân còn chưa kịp lên tiếng kinh hô, kịch bản liền tại trong khoảnh khắc phát sinh 180 độ lớn đảo ngược, biến hóa tới quá đột ngột, để mọi người cảm xúc đều có chút không ăn khớp. Không phân địch ta, trên mặt của bọn hắn lúc này hết thảy chỉ có kinh ngạc biểu lộ, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.